Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 633, chương 634, bi thảm nữ nhân. Đệ chín càng, Diệp Lăng nhìn lại có chút hưng phấn hai nữ nhân, không khỏi đau khổ cười, lắc đầu, nữ nhân a, thực sự là lòng hiếu kỳ hại chết miêu, nhân loại lòng hiếu kỳ hại chết bao nhiêu người a. Đặc biệt nữ nhân, Diệp Lăng vẫn là lặng lẽ dùng linh lực che ở hai người bọn họ. Tránh khỏi một hồi có cái gì đột phát tình trạng, hoặc giả hù được hai người bọn họ sẽ không tốt. Chỉ là một điểm, ở trong chữ vật giới chỉ bị gắt gao giam cấm nữ quỷ. Lặng yên xuất hiện ở bên trong nhà. Trong nháy mắt, âm phong nổi lên, rèm cửa sổ các loại đều là bị cạo bay. Hơn nữa một luồng thê thảm tiếng huýt gió xông phá mọi người lỗ tai. Một nữ nhân, người xuyên quần áo màu trắng nữ nhân, cứ như vậy cúi đầu đứng ở trong phòng. Trường phát rũ xuống, âm u khủng bố, nhìn thân người lên nổi da gà. Mạc Tư Thanh cùng Lý Kỳ càng là cả kinh. Thật là khủng khiếp a, cảm giác được trái tim đều ở đây không chịu thua kém nhúc nhích. Tuy là rõ ràng biết không từng chút một nguy hiểm, ngay tại lúc này lúc, đột nhiên người nữ nhân này ngẩng đầu, Mạc Tư Thanh cùng Lý Kỳ khuôn mặt sắc tức thì thương bạch. Cảm giác được trái tim bỗng nhiên hít thở không thông, chẳng qua trong nháy mắt một lực lượng nhu hòa đưa các nàng kích động kinh hãi tâm tình cho phu bằng. Ngẩng đầu nữ nhân kia, con mắt mũi trong mồm đều là chảy sâm máu đỏ tươi. Trong mắt cũng không có đồng tử, đều là hay là bạch sắc, dọa người, là thật rất đáng sợ. Mạc Tư Thanh cùng Lý Kỳ cảm giác được đầu phát tức thì liền dựng lên. Cả người tóc gáy nổ lên, kém chút nhất váng đầu quá khứ. Được rồi, đem người quỷ dạng cho tiểu gia ta thu hồi đi, nếu không, ta một trưởng tiêu diệt ngươi, để cho ngươi hồn phi phách tán, báo không được thù. Diệp Lăng quát lạnh, thanh âm xen lẫn một tia uy nghiêm mênh mông cuồn cuộn thần lực. Khiến cho nữ quỷ tức thì ngẩn người, đáng sợ kia âm phong, hay là nồng nặc tử khí, cũng đều vào giờ khắc này tiêu thất. Cái kia nữ quỷ cũng là thu hồi hay là nghiêm ngặt lệ quỷ dạng, biến thành một người bình thường nữ nhân dáng vẻ, chỉ bất quá khuôn mặt sắc tương đối thương bạch. Ngũ quan vẫn là rất thanh tú. Các ngươi đến cùng muốn làm gì? Muốn giết ta liền giết. Nếu không, ta sớm muộn giết sạch các ngươi những thứ này xú nam nhân. Các ngươi mỗi một người đều chết không yên lành. Nữ quỷ điên cuồng gào thét, muốn phá tan Diệp Lăng cầm cố. Chỉ là đáng tiếc, nàng mỗi động một chút, thân thể lên chậm rãi bồi hồi kim ánh sáng màu quay vòng sẽ thượng hạ du động xuống. Ta nếu muốn tiêu diệt ngươi, cũng sẽ không cùng ngươi nhiều lời. Ta biết ngươi nhất định có cái gì ẩn tình. Ngươi nói cho ta biết, ta có thể vẫn có thể giúp ngươi. Diệp Lăng chậm rãi nói, lúc này mọi người cũng đều rốt cục thở hổn hển, dám mắt nhìn thẳng nữ quỷ. Cái này nhìn kỹ, khoan hãy nói. Thật không có quá sợ dáng vẻ, chính là thân thể ở trên khí tức có chút khiến người ta khó chịu. Ngươi giúp ta, ha ha, nực cười, ta là chết như thế nào? Ta chính là bị một câu nói này cho hại chết. Nữ quỷ tiếc thì điên cuồng giống lên, tựa hồ nghĩ tới điều gì một dạng, tức thì trong phòng âm phong lại nổi lên. Kết quả Diệp Lăng thân thể chấn động. Khí tức đáng sợ trực tiếp xông đứng lên, chu vi lại khôi phục bộ dáng lúc trước. Ngươi bây giờ đã chết, có thể phía trước, người khác như thế lừa ngươi, là đồ tiền của ngươi hoặc giả xác, nhưng là ngươi bây giờ đã chết. Thành quỷ, ta còn có thể đồ ngươi cái gì? Diệp Lăng kiên nhẫn nói, càng như vậy, hắn càng là cảm giác được ở giữa tuyệt đối có cái gì mờ ám. Không bình thường. Nữ quỷ nghĩ xong Diệp Lăng, tựa hồ trầm mặc lại, cảm giác được dường như còn có từng chút một đạo lý. Chẳng qua vẫn ở chỗ cũ quấn quýt, Nàng không tin bất kỳ người đàn ông nào lời nói hiện tại. Mà lúc Mạc Tư Thanh cũng là ra xuất hiện, dĩ nhiên cũng là lấy can đảm, tuy là biết rõ Diệp Lăng ở chỗ này không có nguy hiểm gì, nhưng là như trước sợ. Ta nghĩ ngươi nên nói ra, chúng ta đều là đàn bà, ta có thể nhìn ra ngươi nhất định có cố sự, ngươi nói ra chúng ta tuyệt đối giúp ngươi hoàn thành ngươi vẫn chưa xong tâm nguyện. Nữ nhân giác quan thứ 6 là mạnh nhất. Mạc Tư Thanh cảm giác một chút cũng không có sai. Nữ quỷ trầm mặc, một phút đồng hồ sau, nàng ngẩng đầu lên, bắt chước Phật kinh trải qua một thế kỷ dài như thế. Nữ quỷ thản đạm cười, cuộc đời của ta chính là một cái chuyện cười, một chuyện cười, ha ha. Tiếp đó, nàng chậm rãi giảng thuật cái chết của mình, bởi vì cùng tất cả sự tình chậm rãi nói ra. Trong phòng mọi người, toàn bộ đều ngẩn, cô gái này tên gọi là Vương Hy, là bổn địa một gia đình tốt, chỉ có một nữ. Lão công đây việc buôn bán, có một nhi tử, chẳng qua 6 tuổi, nhưng là một nhà ba người sống rất hạnh phúc. Ở một lần yến hội trên, lão công mang theo nàng đi tham gia, ở giữa gặp nàng hiện tại tâm lý gắt gao treo hận một người. Người kia tên gọi là Dương Phi. Dương Phi, tương đương một cái rất có thế lực tên. Tuổi tác không lớn, cũng chính là chừng 30 tuổi, nhưng là bối cảnh trong nhà cũng là cứng rắn tới cực điểm. Mà đổi thành Vương Hy không nghĩ tới chính là, Dương Phi nhìn chúng hắn. Ở tiếp xúc ngắn ngủi chung, Dương Phi phát hiện, cái này để cho mình có chút bắt đầu tà hỏa nữ nhân dường như đối với mình căn bản không ưa. Vì vậy Dương Phi ở ngày thứ 2, tìm được rồi Vương Hy nam nhân, dứt khoát đưa ra một cái yêu cầu, đó chính là hắn muốn Vương Hy cùng hắn ngủ nhất muộn. Mà xem như bồi thường, hắn sẽ cho Vương Hy nam nhân một cái giá trị 100 triệu công trình. Trung gian lợi nhuận tự nhiên có thể ngẫm lại, Vương Hy không biết những người khác sẽ như thế nào, thế nhưng nàng chỉ biết là, hoặc có lẽ là nàng chỉ hy vọng, nam nhân của nàng sẽ không tiếp nhận cái này một phần giao dịch. Kết quả, làm cho nàng không tưởng được là, nam nhân của nàng tiếp nhận rồi. Hơn nữa hoan thiên hỷ địa, làm về đến nhà, hắn cùng mình nói tới về sau. Vương Hy trực tiếp thưởng hắn một cái bạt tay mạnh. Vương Hy nam nhân bắt đầu quỵ tới đất lên cầu xin, nói mình là chư du mông tâm. Vương Hy lúc đầu cho rằng nam nhân của chính mình sẽ sửa, kết quả làm cho nàng không nghĩ tới chính là tên đáng chết này dĩ nhiên xử xuất một cái thấp hèn đến không thể lại bẩn thỉu thủ đoạn, làm cho nàng chung thân khó quên. Ở không quá 2 ngày trong thời gian, Vương Hy nam nhân đem nàng cho hẹn xuất hiện, nói là vì bù đắp lỗi lầm của hắn, tới một người ánh nến dạ yến. Vương Hy cái gì đều không nghĩ, nam nhân của chính mình nếu như tin bất quá, vậy còn có thể tin quá người nào? Ở dạ yến trên, hai người bọn họ uống một ly rượu đỏ, kết quả, Vương Hy chuyện gì tình đều quên, nàng chỉ biết là lúc nàng tỉnh lai, chính mình xích thân thể, mà thân thể của mình trên, Dương Phi thì là vô cùng hưng phấn gào thét. Điên rồi, Vương Hy hoàn toàn điên rồi, kém chút đập đầu tự tử một cái trên mặt đất trên. Nàng hận a, như đến bây giờ nàng còn không hiểu được có ý tứ. Cái kia nàng liền thành kẻ ngu, trong cơn tức giận, Vương Hy phát điên. Hận hận lôi Dương Phi của quý, điên cuồng đánh nhau, điên rồi, hoàn toàn điên rồi, cũng hỏng mất. Kết quả, Dương Phi kém chút bị Vương Hy giết đi, của quý đều kém chút bị lôi xuống. Hai cái đàn đàn đều tan nát một cái, bản thân bị trọng thương. Kết cục này là tất cả mọi người không nghĩ tới, không có ai sẽ biết, Vương Hy dĩ nhiên như vậy quyết tuyệt. Mà chuyện sau đó tình càng làm cho tất cả mọi người không nghĩ tới, nguyên bản một việc tình càng là thay đổi tính chất, hướng còn lại phương hướng phát triển,